chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753 này Giang Mạn Ni tuyệt đối có hậu chiêu a. Chương 753 này Giang Mạn Ni tuyệt đối có hậu chiêu a. Người tìm chúng ta tới, tự nhiên là có việc nhi. Thúc thúc A Di ngồi, lộ gia chủ hòa lộ phu nhân tâm tình thấp thỏm ngồi xuống, đừng nhìn bọn họ ở Vân Thành, là thượng vị già, nhưng tới Kinh Thành, chỉ có thể nói thí đều không phải, tùy tiện một cái gia tộc đi ra. Là có thể áp bọn họ một đầu, Giang Mạn Ni đưa bọn họ biểu tình đều xem ở trong mắt. Trong mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt ý cười, ngay sau đó nói. Thúc thúc A Di, các ngươi không cần khẩn trương. Ta cùng Lộ Hòa Phong là đồng học, cũng là bạn tốt ngươi cùng Phong một cái trường học. Đúng vậy, ta lần này thỉnh các ngươi tới đâu? Là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, Giang Đại Tiểu Thư còn mời nói, kêu ta Mạn Ni đi. Ngoặc kép, thật sự không cần như vậy khách khí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn có thể kêu các ngươi một tiếng ba ba mụ mụ đâu. Nếu là Trần Thanh Thanh đám người ở, nhất định sẽ phun tào một câu ra mặt rốt cuộc là có bao nhiêu hậu. Nhưng người ta chính là làm được đến a. Nghe vậy, Lộ Hòa Phong cha mẹ đáy lòng đều là kinh hãi, Giang gia đại tiểu thư. Ba ba mụ mụ, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt mộng bức bọn họ, liền nghe thấy Giang Mạn Ni tiếp tục nói. Ta đâu, cùng Lộ Hòa Phong là bạn tốt. Ở chung đến cũng rất không tồi, ta rất thích hắn, sau lại phát hiện hắn có vị hôn thê, ta không nhịn xuống, liền đi tra xét một chút, kết quả phát hiện Lộ Hòa Phong kia vị hôn thê có vấn đề a. Có cái gì vấn đề? Mệnh cách có vấn đề, trời sinh sát tinh mệnh cách. Với ai? Khắc ai? Khắc cha mẹ, khắc lão công, khắc hài tử, sao có thể? Sự thật chính là như thế. Ta tìm Kinh Thành đặc biệt nổi danh một vị xem mệnh tương đại sư cho nàng xem sinh thần bát tự. Còn thu video, hai vị có thể hảo hảo xem, rồi sau đó phân phó người bên cạnh. Lập tức có người đem video dâng tặng đến Lộ Hòa Phong cha mẹ trong tay, hai người sau khi xem xong. Sắc mặt đều có chút trở nên trắng, không ngừng khắc thân sinh cha mẹ khắc lão công hài tử a. Còn khắc cha mẹ chồng. Còn hảo, còn không có kết hôn, hết thảy đều còn kịp thật không nghĩ tới. Giao giao cư nhiên là loại này mệnh cách người, cũng mệt bọn họ đại ý. Phía trước không hảo hảo tìm người tương xem, thúc thúc a di các ngươi đều xem xong rồi. Ân, vậy các ngươi như thế nào tính toán? Loại này con dâu, chúng ta chỉ định là sẽ không muốn, ta cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc cùng Phong như vậy ưu tú. Không thể bởi vì như vậy cái nữ nhân, hủy hoại cả đời, Mạn Ni. Vẫn là người mình lý lẽ. Kia thúc thúc A Di hiện tại tính toán như thế nào làm? Lộ Trấn Tường trong mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt nói. Giải trừ hôn ước, Trần gia lại như thế nào? Hiện tại bọn họ chỗ dựa là Giang gia. Giang Mạn Ni trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt thực hiện được ý cười. Rồi sau đó liền nghe thấy chuông cửa tiếng vang lên, ngoài cửa gầm lên giận dữ nói. Tránh ra, Giang Mạn Ni sắc mặt không khỏi biến đổi, cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Làm cho bọn họ tiến vào. Là, đại tiểu thư, môn bị mở ra. Lộ Hòa Phong đoàn người trực tiếp vọt tiến vào, Trần Thanh Thanh nhìn về phía Lộ Hòa Phong cha mẹ. Ánh mắt không khỏi một ngưng, bọn họ bằng mau tốc độ chạy đến, cũng đã muộn, Lộ gia chủ hòa Lộ phu. Nhân giờ phút này xem Lộ giao giao ánh mắt, giống như là đang xem rác rưởi giống nhau, quả thực ghét bỏ tới rồi cực hạn, Lộ giao giao đáy lòng một. Đột, một loại tuyệt vọng cảm giác đột nhiên sinh ra, Lộ Hòa Phong mày gắt gao nhăn lại nói. Ba mẹ, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Thu hồi đi. Điển hình bị chọc giận bộ dáng, Lộ gia chủ nhíu mày nói. Chúng ta loại này ánh mắt làm sao vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng thiên sát cô tinh còn dám gả vào nhà của chúng ta? Là muốn đem chúng ta người một nhà đều cấp khắc chết sao? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Lộ thúc thúc cơm có thể ăn bậy. nhưng lời nói lại không thể nói bậy. Nhà ta giao giao như thế nào liền thiên sát cô tinh? Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Chính là, tùy tiện nghe hai câu giang hồ lão lừa đảo tin đồn nhảm nhí. Liền kết luận chúng ta giao giao là thiên sát cô tinh mệnh cách. Lúc này, Giang Mạn Ni trực tiếp cười lạnh ra tiếng nói. Kia chính là kinh thành nổi danh đại sư, cũng không phải là kẻ lừa đảo. Thượng quan Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Người câm miệng, ai biết có phải hay không ngươi tiêu tiền làm nói bừa, no tương đương. Vì kia đại sư, chưa bao giờ nói dối. Không tin các ngươi có thể chính mình đi tìm hắn. Liền ở kinh thành nhất nổi danh chùa Linh Ẩn. Người nói chính là Phương Trượng đại sư. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, không sai. Chính là hắn lão nhân gia. Sao có thể, vị kia đại sư, chính là đã từng cấp Trần Thanh Thanh phê quá mệnh. Cũng xác thật sẽ không nói bừa, Lộ Hòa Phong lại nói. Liền tính như vậy lại như thế nào? Ta Lộ Hòa Phong đời này trừ bỏ Lộ Giao Giao. Ai cũng sẽ không muốn, Lộ phu nhân trực tiếp hung tợn nhìn Lộ Giao Giao nói. Người tiện nhân này hồ ly tinh, liền biết câu dẫn nam nhân, cùng mụ mụ ngươi giống nhau tiện mẹ. Người câm miệng, hồn đều phải bị câu không có. Hôm nay ta liền đem lời nói lực nơi này. Tiện nhân này đời này đều đừng nghĩ tiến nhà của chúng ta đại môn. Lộ Hòa Phong trực tiếp khó thở phản cười nói. Hảo. Ta đây đời này cũng sẽ không lại bước vào ngươi Lộ ra một bước. Đây là quyết tâm muốn cùng Lộ ra đoạn tuyệt quan hệ toàn bộ trong phòng người. Toàn bộ đều bị những lời này cấp kinh tới rồi, Lộ Giao Giao vẻ mặt mê mang nói. Ca ca, làm như vậy giá trị sao? Lộ Trấn Tường trực tiếp bảo A ra tiếng nói. Người cái này nghịch tử, vì cái thiên sát cô tinh nữ nhân. Liền sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ đều từ bỏ sao? Nếu là minh lý lẽ cha mẹ, ta sẽ không cần, mà các ngươi đâu? Đây là muốn sinh sôi đem người ta thích cấp bước đi sao? Nếu nhất định phải như vậy không cần cũng thế. Chỉ cảm thấy trên đời này không còn có so với hắn cha mẹ càng hồ đồ người, liền nghe người ta vài. Câu tin đồn nhảm nhí. Liền làm ra như vậy quá mức sự tình tới, từ đầu tới đuôi. Giao Giao đi theo hắn một ngày hảo ngày cũng chưa đều quá quá, hắn là tuyệt đối sẽ không lại làm nàng. Chịu một chút hủy khuất, dứt lời. Trần Thanh Thanh đám người trực tiếp ở trong lòng cho hắn điểm cái tán, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là không nghĩ lộng như vậy cương. Rốt cuộc Giao Giao về sau vẫn là phải gả đường đi ra, nàng đột nhiên đề nghị nói. Gì cũng không nói, chúng ta buổi chiều xin nghỉ, cùng đi chùa Linh Ẩn đi một chuyến, chính tay nghe một chút Phương Trượng đại sư nói như thế nào. Lại làm định luận, Giang Mạn Ni chờ chính là nàng những lời này, trực tiếp bàn tay vung lên nói, hành, người tới, bị xe, là, đại tiểu thư, Trần Thanh Thanh đáy lòng nghe vậy không khỏi một đột, ni ma này Giang Mạn Ni tuyệt đối. Có hậu chiêu a. Nàng ra vẻ chấn định nói, không cần, chúng ta có xe, Lộ thúc thúc, Lộ A-di, chúng ta đều có lái xe lại đây, cùng nhau qua đi đi. Lộ ra vợ chồng lại trực tiếp cự tuyệt nàng nói, không cần, chúng ta ngồi Mạn Ni xe liền hảo, ta đi, ni ma các ngươi đây là bế lên đùi vàng a, như vậy chó săn, cũng không thể không nói, Lộ Hòa Phong cha mẹ. Tuyệt đối là một đôi cực phẩm, có quyền thế là được. Quản hắn tương lai con dâu liền thành, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn a. Lúc trước ở bọn họ Trần gia như vậy phàn cao chi. Như vậy khách sáo, hiện tại xoay mặt leo lên Giang Mạn Ni, liền trở mặt không biết người, cũng là tuyệt. Hết chương.